Đệ nhất danh sách, chương 39, Dương Tiểu Cận, góc truyện audio.com, chấm, tạm thời đổi ngũ không thể xuất phát vì phải đợi thay đổi sĩ quan. Dù sĩ quan chỉ là chức nhỏ nhưng nói đổi là đổi, chứng tỏ lực ảnh hưởng của Lạc Hinh Vũ trong hàng rào không nhỏ. Vừa rồi Lạc Hinh Vũ âm thầm nhìn cô gái đội nón kia đều rơi hết vào tầm nhìn của Nhâm Tiểu Túc. Rốt cuộc cô gái đội nón kia là người phương nào? Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Mọi người đều là đồng đội. Ta còn chưa biết tên mọi người nha. Một người trong dàn nhạc cười lạnh nói. Chúng ta không phải đồng đội của Lưu Dân. Ngươi chỉ là người dẫn đường thôi. Đừng có tỏ vẻ quen biết như vậy. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá người này. Nội tâm bắt đầu nghĩ tới trên đường có nơi nào phù hợp tiễn hắn lên đường không. Lưu Dân trong thị trấn và người bên trong hàng rào là hai phía đối lập. Đối với những người có nước da trắng nõn ăn nói văn nhỏ kia, Lưu Dân rõ ràng là một bọn dơ bẩn man dở. Có điều chuyện này càng thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai bên. Đó chính là thái độ đối với cuộc sống. Nhâm Tiểu Túc làm thế nào mà sống tới hiện tại? Những người này sống sung sướng an nhàn trong hàng rào thế nào? Hoàn cảnh sinh hoạt sẽ tạo ra một người. Lúc này một sĩ quan đi ra từ trong hàng rào. Người này đi thẳng tới phòng khám bệnh. Thời điểm tới trước mặt mọi người, hắn mở miệng nói. Trung úy của sở dịch vụ, Hứa Hiền Sơ. Thẳng tới lúc này, mọi người mới bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không nhớ kỹ người khác. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào thành viên dàn nhạc đã chào phúng mình khi nãy. Nghe được tên này tự giới thiệu. Ta là người đại diện của tiểu thư Lạc Hinh Vũ. Tên là Lưu Bổ. Nhâm Tiểu Túc ghi nhớ cái tên này. Đột nhiên, cô gái đội nón nói. Dương Tiểu Cận, cận trong hoa dâm bụt. Nhâm Tiểu Túc sừng sỡ một chút. Nguyên lai cô gái này gọi là Dương Tiểu Cận. Không biết vì Nhâm Tiểu Túc cảm thấy cái tên này nghe rất êm tai. Không thể không nói. Thứ duy nhất giống nhau giữa Lưu Dân vào người trong hàng rào là ai cũng phải có tên. Người trong hàng rào lần lượt tên là Hứa Hiền Sở, Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ, Vương Tòng Dương, Dương Tiểu Cận. Người nghe tên họ mà xem Hứa Hiền Sở, Lưu Bộ, Lạc Hinh Vũ, Vương Tòng Dương, Dương Tiểu Cận. Nhìn tên của người trong thị trấn xem. Vương Phú Quý, Vương Đại Long, Lý Phát Tài, Lý Hữu Tiễn. Tên người trong trấn nghe qua loa biết bao nhiêu. Bất quá hiện tại Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ chức phận của đám người này rồi. Lưu Bộ là người đại diện của Lạc Hinh Vũ. Cũng là người quản lý của cả dàn nhạc. Mọi thứ trong dàn nhạc đều thuộc quyền kiểm soát của hắn. Lần này 5 chiếc xe Việt dã cùng một chiếc bán tải có cốp xe chứa đầy nhu yếu phẩm được lấy ra sử dụng. Mà Hứa Hiền Sở phụ trách quản lý công tác an toàn cho đoàn xe. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng Dương Tiểu Cận sẽ phụ trách gì đó. Thế nhưng từ đâu tới cuối Dương Tiểu Cận như người ngoài cuộc. Chẳng làm gì cả. Dựa theo giới thiệu của Lạc Hinh Vũ với Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cận là bạn của nàng. Kỳ thật vừa lúc tới hàng rào số 12 tham quan. Lúc này Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ. Có quỷ mới tin ngươi. Giới thiệu xong, mọi người lần lượt leo lên xe. Hành trình lần này có tổng cộng 19 người. Cộng thêm Nhâm Tiểu Túc là 20 người. Vì thế 5 chiếc Việt dã là đủ chỗ. Kết quả lúc Nhâm Tiểu Túc lên xe. Bỗng nhiên Lưu Bộ nói. Người bẩn như vậy cũng muốn ngồi lên xe. Tới xe bán tải ngồi đi. Nhâm Tiểu Túc cũng không phản bác. Chung quy hắn cũng không nên phân cao thấp với người chết. Nhâm Tiểu Túc lên xe xong. Tiếng động cơ xe rền vang bên tai. Thị trấn lùi dần về phía sau. Thời khắc Nhâm Tiểu Túc rời đi. Nội tâm còn có chút luyến tiếc. Tuy nơi này khá bẩn lại tồi tàn. Nhưng cũng là nhà của hắn mấy năm rồi. Ngay lúc Nhâm Tiểu Túc đang cảm khái. Hắn chợt nghe tiếng hoan hô vang lên. Rốt cuộc Nhâm Tiểu Túc cũng đi giàu. Về sau chúng ta được giải phóng rồi. Ha ha, thời gian đau khổ đã kết thúc.